Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi mượn. Sau đó tôi có kể chuyện này cho họ hàng và gia đình thì nhận được một câu xanh dởn là xem phim ma nhiều và đọc nhiều chuyện quá. Với giờ trẻ tuổi mà cứ đọc mấy cái thứ chuyện nhảm nhí, đêm về mơ chứ có gì đâu. Nguyên văn không thêm bớt của các cụ và một số người nghe tôi kể lại khi đó. Có người nhẹ lời hơn thì bảo rằng do bị bóng đè nên ngủ sớm, ăn uống điều độ thì không sao. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Tôi đi khám bệnh không có một chút bệnh tật gì, huyết áp tim mạch rất bình thường. Ấy vậy mà tôi cảm giác hai vai như đèo đá, nặng chỉnh chịch và người xanh dờn như mớ rau. Tôi cao khoảng 1m63, nặng 56 cân, thì chắc không thuộc hệ suy dinh dưỡng. Kể từ lúc kể ra mà không nhận được một sự đồng thuận nào từ gia đình. Khi đó tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm, đêm nào cũng ủ uất, không ngủ được và khóc ròng rã liên tục trong một tháng. Bận rộn không sao, dành ra là lúc nào nghĩ ngợi buồn phiền, lắm lúc lại nghĩ đến chết cho nhẹ nhõm. Vì sao mình lại vướng vào những câu chuyện khó lý giải như vậy? Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời khi dính vào mấy vụ như thế, chuyện mà ngay bản thân tôi cũng không dám tin nó tồn tại trên đời. Sau cái đêm từ cõi âm trở về, nhà tôi không có chuyện gì xảy ra. Đến đêm thứ ba thì đêm tôi nằm không quay đầu ra cửa nữa, nhưng đêm không ngủ được, người cảm thấy bồn chồn cứ như đang có ai mong. Vậy là tôi lẩm nhẩm anh có thể về để bảo tôi nhé. Nếu anh về thì anh có thể nói chuyện với tôi. Cái bùa tôi vẫn mang theo người, tôi bỏ nó ra. Xong tôi nằm quay đầu ra phía ngoài rồi ngủ tới lúc nào không biết. Tôi đang nằm thì có người bưng khay cháp, bê các thứ đồ giống như đồ lễ, phủ khăn đỏ. Rồi tôi thấy anh. Anh bảo rằng qua đón tôi về, về chào các cụ nhà anh. Tôi cứ như vậy đi theo. Trời mưa bay mà cái ánh sáng thì chạng vạng như 5-6 giờ mùa đông. Anh mặc bộ đồ sơ mi và quần âu, còn đôi chân thì vẫn không thấy đâu cả, chỉ thấy thoang thoảng nửa người phía trên. Anh cười xong cầm tay của tôi, còn tôi thì mặt buồn như đứa đám. Vì thế này là bắt dâu chứ cưới gì, tôi đã đồng ý đâu. Xung quanh anh lại là những bóng người già mặc áo xanh đỏ nhìn không rõ mặt. Anh bảo rằng bây giờ tôi đã là vợ anh rồi, phải nghe lời không được cãi. Xong tôi cứ đứng khóc, không hiểu tại sao. Tôi nghĩ chắc giờ tôi đã chết rồi, không thể về dương gian được nữa. Anh không nói gì lại cười, xong kéo tôi đi. Mà làm sao trời cứ mưa phùn, không hiểu sao dưới này cũng có mưa. Tôi mặc một bộ quần áo đỏ giống như áo dài, nhưng nó có các hoa văn phượng rồng thêu như các bậc vua chúa ngày xưa. Tôi không rõ cái thể loại áo này vì chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nó hơi khó miêu tả, nhưng cũng giống áo dài của Việt Nam và lại hơi sườn xám của Tàu. Anh cầm tay tôi được một lúc thì tôi bảo, sao anh đưa tôi xuống đây mà không báo trước? Anh bảo rằng người âm không hẹn trước, người âm không có thời gian hẹn, cứ lúc nào được việc thì làm thôi. Mặt tôi cứ bị đơ ra, không giống như cô dâu được cưới về nhà chồng. Anh nhìn tôi bảo rằng tôi có hối hận cũng không kịp, vì người dương hay lừa dối người âm lắm, nên người âm không bao giờ tin được những lời hứa hẹn của người dương. Nhưng anh cũng đã để cho tôi quyết định. Tự dưng tôi ngước mắt nhìn anh, người này giờ là chồng của tôi. Rồi tôi bất chợt siết chặt tay anh. Anh quay người bảo tất cả những gì anh có thể làm cho tôi bây giờ là bình an. Anh vẫn chẳng nói gì về tình yêu cả. Có lẽ thế giới này khác, khái niệm yêu đương không tồn tại, chỉ có bên nhau và mãi mãi chỉ có thế. Bất ngờ tiếng của mẹ tôi gọi làm cho tôi bật mình tỉnh dậy. Phi ra ngoài nhìn đồng hồ không còn kịp nữa. Xong xuôi các việc nhòm lại đã là 4 giờ. Và trong tích tắc mới nhận ra hình như mình vẫn còn đang sống. Thế có nghĩa rằng tôi vẫn còn đang ở dương gian mà vẫn cưới được người âm hay sao? Cái này thực sự không hiểu nữa. Từ hôm ở sông âm về, tôi không hề gặp lại hai bóng quỷ kia nữa. Cũng vì lý do đó mà nhà cửa khá yên ổn. Bản thân tôi cũng không có vấn đề gì xảy ra, hay là chuyện gặp tai nạn gì nếu có vô tình đi ra đường. Rồi trong quãng thời gian này, tôi quen một người con trai. Người đó cũng chia tay người yêu được một thời gian. Mới đầu chỉ là nói chuyện bình thường vu vơ, rồi hẹn gặp nhau mấy lần vào đúng cái hôm cách sinh nhật của bạn tôi được một hôm. Thời gian quen biết người này là thời điểm mẹ tôi chưa ốm nặng và còn đi lại được bình thường, nghĩa là câu chuyện tình cảm trên dương diễn ra song song với câu chuyện của anh ở dưới âm mà tôi đã kể ở trên. Không, mọi người lại tưởng tôi yêu người âm rồi, lại còn yêu tiếp người xưa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net